Lâm Hy Nhi lui ra sau một bước, chân bị trượt, cả người liền rơi xuống cái hang mà Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đang đứng. Cô ấy giơ tay, bám được lại vào một hòn đá, hốt hoảng kêu lên, mau kéo tôi lên. Nhưng Ngô Vi Vũ lại chẳng hoảng sợ gì cả, ánh mắt nhìn Lâm Hy Nhi còn hiện vẻ tàn nhẫn. Cô ta thả lỏng tay Lâm Hy Nhi ra, vẻ mặt trở nên dữ tợn, cô chết đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, gặp nạn 8. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn nghe thấy thế hốt hoảng, sau đó liền thấy một bóng người rơi xuống. Tõm, Lâm Hy Nhi rơi xuống nước, còn Ngô Vũ Vi thì lảo đảo bỏ đi. Lâm Hy Nhi vùng vẫy dưới nước, suýt thì chết đuối. Thi Cẩm Ngôn thấy thế liền không hề do dự mà nhảy xuống. Tuy anh không biết bơi, nhưng nước mới chỉ lên đến cổ. Anh dò dẫm từng bước một, đi qua kéo Lâm Hy Nhi lên. Lâm Hy Nhi dĩ nhiên không ngờ ở đây có người nên liền hốt hoảng kêu to. Ai? Anh là ai? Cô vừa rơi xuống đây, vẫn chưa thích ứng được với bóng tối nên cũng không thấy gì cả. Chỉ hốt hoảng kêu gào. Thi Cẩm Ngôn cau mày, là tôi. Nhưng Lâm Hy Nhi không biết Thi Cẩm Ngôn, chỉ nghe thấy là giọng nam nên lại càng hoảng sợ. Giọng run run, anh là ai? Cũng may mà Tư Tĩnh Ngọc kịp thời lên tiếng, Lâm Hy Nhi, là chị. Lâm Hy Nhi lúc này mới khựng lại, hỏi với vẻ không chắc chắn, chị Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc ừ một tiếng rồi nói tiếp, đừng sợ, bám vào người Thi Cẩm Ngôn đi. Lúc này Lâm Hy Nhi mới bình tĩnh lại, được Thi Cẩm Ngôn dìu đến chỗ phiến đá. Hai tảng đá cũng không lớn lắm, ba người đứng trên đó rất chật chội. Nhưng mực nước vẫn tiếp tục dâng lên, đã lên đến eo của bọn họ. Xem chừng chỉ qua một tiếng nữa thôi là mực nước sẽ nhấn chìm họ. Lâm Hy Nhi hoảng sợ, nghẹn ngào hỏi, làm thế nào bây giờ? Em không thể chết được. Con gái em đã không có ba rồi, sao có thể không có mẹ được? Nói xong, cô ôm mặt khóc rưng rức. Thi Cẩm Ngôn chợt nói, thế này đi, chúng ta đứng chồng lên thành tháp người, xem người trên cùng có thể ra ngoài hay không. Hang động này cao khoảng 5-6 mét. Cả ba bọn họ đều có dáng người khá cao. Thi Cẩm Ngôn 1m85, Tư Tĩnh Ngọc 1m7, Lâm Hy Nhi cũng 1m65. Nếu đứng chồng thành tháp người thì quả thật có thể lên được. Hai cô gái nghe thấy đề nghị này thì đều gật đầu. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn ngồi xổm xuống bên cạnh Tư Tĩnh Ngọc. Em leo lên vai anh đi. Bọn họ bám vào vách tường. Tư Tĩnh Ngọc leo lên vai Thi Cẩm Ngôn rồi từ từ đứng dậy. Sau đó, Lâm Hy Nhi liền leo lên trên. Cô bám vào Thi Cẩm Ngôn và Tư Tĩnh Ngọc, leo lên từng chút một. Nhưng lúc gần đến nơi, cô lại trượt tay, lập tức rơi xuống dưới. Cũng may ở dưới là nước, nên dù rơi xuống cũng không đau. Ba người không còn do dự gì nữa, bắt đầu leo lên trên. Mực nước vẫn tiếp tục dâng lên. Thi Cẩm Ngôn đứng dưới phiến đá, nước đã dâng lên đến cằm, tràn vào miệng. Anh nhón chân lên thì mũi mới có thể ở trên mặt nước được. Lúc này, Lâm Hy Nhi cuối cùng cũng không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, chống hai tay vào cửa hang, dồn hết sức leo lên trên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, gặp nạn 9. Tư Tĩnh Ngọc thấy thế thì dồn hết sức lực cuối cùng đẩy cô ấy lên. Lâm Hy Nhi cuối cùng cũng bò lên được lên cửa hang. Đồng thời Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn cũng ngã xuống nước. Lâm Hy Nhi đứng bên trên, bối rối kêu to, làm thế nào bây giờ? Mực nước đã dâng cao quá rồi, bọn họ thật sự không thể chậm trễ nữa. Từ đây chạy về khách sạn gọi người cũng phải mất 20 phút. Lúc quay lại thì mực nước chắc chắn đã nhấn chìm bọn họ rồi. Cô ấy nhìn xung quanh, không hề do dự mà cởi áo khoác ra, thả xuống dưới, em kéo hai người lên. Thi Cẩm Ngôn cố đứng thẳng người lên, vội vàng nâng Tư Tĩnh Ngọc lên, em lên trước đi. Tư Tĩnh Ngọc lắc đầu, không được, anh không biết bơi, anh leo lên vai em, lên trên trước đi. Bây giờ anh đứng còn phải nhón chân thì sao em đứng được? Tĩnh Ngọc, không còn thời gian nữa đâu, mau lên. Bọn họ đang chạy đua với thời gian, mỗi giây mỗi phút trôi qua sẽ lại thêm một phần nguy hiểm. Nhưng Tư Tĩnh Ngọc lại lắc đầu, dù cô lên rồi, buộc quần áo của cả hai cô lại cũng không kịp nữa, vì mực nước đã dâng lên quá miệng Thi Cẩm Ngôn. Anh không biết bơi, chìm dưới nước thì sẽ chết đuối mất. Nghĩ thế, cô bỗng ôm chặt Thi Cẩm Ngôn. Không, nếu phải chết thì hai ta sẽ cùng chết. Cô tuyệt đối sẽ không để anh lại một mình. Thi Cẩm Ngôn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt kiên trì của cô, cảm nhận được thái độ kiên quyết của cô. Anh muốn nói tiếp, nhưng Tư Tĩnh Ngọc đã ngẩng phát lên, chặn miệng anh lại. Nụ hôn này chỉ lướt qua, nhưng lại ngăn được lời nói tiếp theo của Thi Cẩm Ngôn. Cô nói với anh, Cẩm Ngôn, anh còn nhớ bộ phim Titanic không? Nam chính trong bộ phim đó đã chết vì nữ chính. Về sau nữ chính còn sống, nhưng anh có biết nữ chính đã nhớ nhung nam chính đó thế nào trong mấy chục năm về sau không? Em không thể tưởng tượng được em sẽ phải sống thế nào nếu không có anh. Cẩm Ngôn, đừng đuổi em đi, em muốn ở lại đây với anh. Nói xong, cô kéo Thi Cẩm Ngôn đi về phía phiến đá. Lúc leo lên đó, mực nước cũng đã dâng đến eo cô. Thi Cẩm Ngôn nhìn cô, viền mắt đỏ hoe. Mặc dù cô chưa đáp lại lời tỏ tình của anh, nhưng cách thể hiện thế này chẳng phải là lời đáp lại tuyệt vời nhất sao? Dù biết Tư Tĩnh Ngọc như vậy là tùy tiện, nhưng anh vẫn không kìm được, muốn dung túng cô. Anh đỏ mắt gật đầu, rồi cùng cô đứng trên tảng đá. Nước biển lạnh như băng vây quanh cơ thể bọn họ, nhưng lúc này, trái tim của bọn họ lại nóng hừng hực. Lâm Hy Nhi vẫn giữ chiếc áo thõng xuống dưới, kêu to, mau lên, chỉ Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn liếc nhau, cùng nở nụ cười. Cô gọi với lên trên, Hy Nhi, em chạy về khách sạn gọi người đến cứu bọn chị. Lâm Hy Nhi ngây người, lúc hiểu ra thì trong lòng liền dâng trào nỗi xúc động. Nước mắt cô lập tức tuôn rơi, cô dồn hết sức lực, kêu to, chỉ Tĩnh Ngọc, anh rể, hai người nhất định phải chờ em sẽ quay lại nhanh thôi. Hai người nhất định phải gắng gượng nhé. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, gặp nạn 10. Nói xong, Lâm Hy Nhi liền định chạy đi, nhưng thấy bên cạnh có một tảng đá to thì không chút nghĩ ngợi mà bê tảng đá, ném xuống cửa hang. Chỉ Tĩnh Ngọc, tránh sang một bên. Sau đó, cô liền ném hòn đá xuống. Hòn đá rơi xuống nước khiến bọt nước văng tứ tung. Tư Tĩnh Ngọc liền hiểu ý cô ấy. Trên cửa hang, Lâm Hy Nhi đã nhanh chóng chạy đi. Tư Tĩnh Ngọc bảo Thi Cẩm Ngôn chờ trên phiến đá. Sau đó, cô lội xuống nước, chuyển hòn đá kia lên lót trên tảng đá của bọn họ. Hòn đá kia cao khoảng hơn 10 cm. Tư Tĩnh Ngọc đứng lên đó thì sẽ ngang bằng với Thi Cẩm Ngôn. Mực nước tiếp tục dâng lên, Tư Tĩnh Ngọc càng lúc càng lạnh. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn nói, Tĩnh Ngọc, nếu có thể còn sống sót ra khỏi đây, em sinh cho anh một đứa con nhé. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế thì cả người cứng đờ, quay ngoắt sang nhìn anh. Trong bóng tối, cô không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau thương của anh. Tư Tĩnh Ngọc bỗng nhiên rất muốn nói cho anh biết rằng bọn họ có con, cô đã từng sinh cho anh một đứa con. Cô mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn nén những lời đó lại. Nếu đến cuối cùng, bọn họ thật sự không thể sống được nữa thì cô sẽ nói cho anh biết. Trong hang động thoáng cái đã yên tĩnh lại, dường như chủ đề này đã nhắc lại nhưng hồi ức không vui. Một lát sau, nước đã tràn đến cổ bọn họ. Tư Tĩnh Ngọc không sợ gì cả, nhưng Thi Cẩm Ngôn không biết bơi, nếu anh bị chìm thì phải làm thế nào? Thi Cẩm Ngôn lại đột nhiên hỏi cô, Tĩnh Ngọc, sinh cho anh một đứa con, được không? Tư Tĩnh Ngọc nhớ đến đứa con đã qua đời của mình, một lúc sau mới nói, được. Chỉ một câu nói đã khiến Thi Cẩm Ngôn kích động, ôm chặt lấy cô, khiến cô không khỏi bật cười. Thời gian dần trôi qua, mực nước đã dâng đến cổ bọn họ. Cả người Tư Tĩnh Ngọc đã đông cứng, đôi tay nắm chặt tay Thi Cẩm Ngôn càng lúc càng lạnh. Thi Cẩm Ngôn, em dạy anh tập bơi nhé. Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc cười cười, cố gắng khiến giọng mình nhẹ nhõm nhất có thể. Anh thấy đấy, trong hoàn cảnh tốt thế này, vừa khéo có thể dạy anh tập bơi. Thi Cẩm Ngôn biết cô đang cố làm dịu không khí, để cả hai không quá căng thẳng và lo sợ nên bèn cười cười, đưa bàn tay ướt sũng lên xoa đầu cô. Mực nước dần dâng lên, qua cằm, qua miệng, dần dần đã dâng đến mũi Thi Cẩm Ngôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1349, lấy anh nhé. 1. Lúc này hoàn toàn không thể đứng nổi nữa. Tư Tĩnh Ngọc đã bắt đầu nổi lên mặt nước, để lộ đầu, tay chân vùng vẫy trong nước, ra sức kéo tay Thi Cẩm Ngôn. Nếu chỉ một mình cô thì nổi trên mặt nước cũng chẳng tốn sức gì, nhưng cô không thể gánh được sức nặng của hai người. Thi Cẩm Ngôn há miệng thở, Tĩnh Ngọc, em buông anh ra, cố kiên trì chờ bọn họ đến, em im miệng. Tư Tĩnh Ngọc vất vả nổi trên mặt nước, nghe anh nói vậy lại tức điên lên. Cô thì chật vật để nổi lên, còn anh lại nói những lời nhụt chí như vậy. Tư Tĩnh Ngọc nhìn anh, sau đó bỗng nhiên buông tay ra. Được, thế thì anh đi chết đi. Sau đó, cô liền thấy trong mắt Thi Cẩm Ngôn hiện vẻ ngạc nhiên, anh dần dần chìm xuống nước. Anh vùng vẫy mấy cái, sau đó buông thõng tay, cố gắng không giãy giụa nữa. Anh nghĩ Tĩnh Ngọc không có anh thì vẫn còn diêu đằng, chỉ cần cô sống sót là tốt rồi. Hơn nữa, lúc này là do anh lòng dạ hẹp hòi nên hai người mới rơi vào cảnh này. Nếu lúc rơi xuống, anh gọi điện về cầu cứu thì bây giờ bọn họ đã không sao rồi. Anh cảm thấy oxy trong lồng ngực đã cạn dần, trước mắt nhòe đi. Nếu anh chết thì cũng không cần phải nhìn Tân Tân lại thấy áy náy với Tĩnh Ngọc nữa. Đúng lúc này, Thi Cẩm Ngôn chợt cảm thấy mặt nước nhấp nhô. Tư Tĩnh Ngọc đang bơi đến, hai tay rẽ nước, bơi thẳng đến chỗ anh, rồi đột nhiên hôn lên môi anh, truyền không khí cho anh. Thi Cẩm Ngôn, Tư Tĩnh Ngọc lại kéo Thi Cẩm Ngôn nổi lên mặt nước lần nữa, rồi hung dữ mắng anh. Thi Cẩm Ngôn, anh còn muốn chết nữa không? Anh nhìn Tư Tĩnh Ngọc chằm chằm, nghĩ đến nụ hôn dưới nước vừa rồi. Tuy nhẹ nhàng nhưng khiến lòng anh rung động, nên lại bỗng bật cười, chủ động ôm eo cô. Không muốn chết nữa, chúng ta phải cùng sống sót. Tư Tĩnh Ngọc nhoẻn miệng cười, anh thả lỏng đi, để cả người buông lỏng, cứ bám vào em, anh gồng người lên như thế rất dễ chìm. Thi Cẩm Ngôn làm theo lời cô, nhưng dù thế thì Tư Tĩnh Ngọc vẫn không kiên trì được lâu. Dần dần, đôi chân chìm trong nước lạnh của cô chẳng còn cảm nhận được gì nữa. Tay cũng như bị đóng băng, không căng gân nổi. Mực nước thì ngày càng cao, chỉ còn cách đỉnh một đoạn nữa thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô không biết mình có thể chịu đựng nổi 10 phút nữa hay không. Lúc cô cảm thấy mình không kiên trì nổi nữa, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng bước chân ở bên trên. Tư Tĩnh Ngọc thở phào, sau đấy lại nghe thấy giọng nói lo lắng của Tư Chính Đình. Tiếp đó, có hai sợi dây thừng được thả xuống, thân hình cao lớn của Tư Chính Đình trượt xuống theo sợi dây. Mọi người hò nhau kéo Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn lên. Tuy cảm thấy tay chân đã đông cứng vì lạnh buốt, nhưng Thi Cẩm Ngôn vẫn nhìn về phía Tư Tĩnh Ngọc đầu tiên, thấy cô đã được bọc kín chăn, sau đó được Tư Chính Đình bế xốc lên, chạy về phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1350, lấy anh nhé. 2. Sau khi được cứu lên, quấn chăn bông một lúc lâu, cơ thể lạnh buốt của Thi Cẩm Ngôn mới từ từ có cảm giác lại. Một người đàn ông như anh mà đã thế, vậy Tư Tĩnh Ngọc phải làm thế nào? Anh mặc kệ bản thân, vội vàng đi gặp Tư Tĩnh Ngọc. Nhưng vừa đến cửa phòng cô, anh lại trông thấy Diêu Đằng đang đứng bên trong, lo lắng nhìn cô. Sao em lại không cẩn thận như thế? Cũng chẳng còn ít tuổi nữa mà vẫn như vậy. Tư Tĩnh Ngọc cười cười. Thôi được rồi, anh nhiều lời quá đấy, đã làu bào lâu như thế rồi. Còn nữa, anh không biết phụ nữ nhiều mỡ hơn đàn ông sao? Cẩm Ngôn còn chẳng làm sao thì sao em lại có chuyện gì được? Nhắc đến Thi Cẩm Ngôn, Diêu Đằng lập tức cụt hứng, chẳng biết em theo anh ta làm gì. Một thằng đàn ông đã khiến em cực khổ biết bao nhiêu năm như vậy. Là đàn ông thì phải để người con gái mình yêu được hạnh phúc. Rốt cuộc anh ta là chồng hay là kẻ thù của em thế? Em nhìn xem, một cô tiểu thư lá ngọc cành vàng như em đã thành ra thế nào rồi. Còn nữa, anh ta cũng đã có một đứa con trai 5 tuổi rồi, em muốn làm mẹ kế sao? Diêu Đằng cằn nhằn, câu nào cũng chứa đầy vẻ không hài lòng về Thi Cẩm Ngôn. Tư Tĩnh Ngọc nghe thế liền đanh mặt lại. Diêu Đằng, anh nói xong chưa? Chưa. Nếu anh còn nói tiếp thì đừng trách em. Tĩnh Ngọc, lấy anh nhé. Đừng trách em trở mặt với anh. Hả? Tư Tĩnh Ngọc ngây người, há hốc miệng nhìn Diêu Đằng, như thể không nghe thấy anh nói gì. Diêu Đằng lại bỗng nhiên nắm chặt tay cô. Tĩnh Ngọc, anh nói là lấy anh nhé. Anh có thể mang lại hạnh phúc cho em. Anh yêu em hơn bất cứ người đàn ông nào trên thế giới này. Hơn nữa, anh không phải gánh vác nhiều trách nhiệm như Thi Cẩm Ngôn. Ba mẹ anh cũng không phải chỉ có một đứa con trai là anh. Anh cũng chẳng có đứa con riêng 5 tuổi nào cả. Thi Cẩm Ngôn đứng ngoài cửa, cả người như bị điện giật. Anh nhìn chằm chằm vào phòng, sau đó bỗng nhiên quay đầu chạy trối chết. Lời của Diêu Đằng tuy thô nhưng thật. Bao nhiêu năm qua, anh thật sự đã khiến Tư Tĩnh Ngọc phải chịu quá nhiều khổ sở, uất ức. Thi Cẩm Ngôn cắm đầu chạy, không phải vì không dám nghe những lời tiếp theo của Tư Tĩnh Ngọc, mà là vì cảm thấy thẹn với cô. Vì anh yêu cô, không màng đến mong muốn của cô, đêm đó mây mưa với cô cũng vì anh thích cô, nên anh liền tự cho là đúng. Sáng lập công ty, mua biệt thự, cầu hôn cô ngay lúc cô đang chật vật như thế. Vì thích cô, nên dù biết rõ Tân Tân là sự tồn tại đau đớn đến mức nào nhưng anh vẫn không buông tha cho cô. Kể cả khi cô đã đề nghị ly hôn mà anh vẫn níu giữ 2 năm của cô. 2 năm, từ 28 đến 30 tuổi, là 2 năm quan trọng với cô đến mức nào chứ? Lúc Thi Cẩm Ngôn rẽ sang hướng khác thì suýt đâm sầm vào một người. Anh ngẩn ra, ngẩng lên nhìn thì lại thấy nhân vật chính của ngày hôm nay, Đinh Mộng Á. Thi Cẩm Ngôn vô thức chào, mẹ, nhưng chào xong, anh lại thấy xấu hổ. Vì với người ngoài thì anh và Tư Tĩnh Ngọc đã ly hôn rồi. Đinh Mộng Á đanh mặt lại, một lúc sau mới nói, Thi Cẩm Ngôn, chúng ta nói chuyện một lát đi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1351, lấy anh nhé. 3. Thi Cẩm Ngôn thấy lòng trùng xuống. Nhìn vẻ mặt của Đinh Mộng Á là biết chuyện bà sắp nói chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì. Anh gật đầu, đi theo Đinh Mộng Á vào một phòng khách. Bên trong không có ai, Đinh Mộng Á đi vào ngồi luôn xuống ghế. Thi Cẩm Ngôn đóng cửa lại rồi mới vào theo, đến trước mặt bà chào lại lần nữa. Mẹ, rốt cuộc cậu và Tĩnh Ngọc đã ly hôn chưa? Đinh Mộng Á vừa mở miệng đã hỏi khó. Thi Cẩm Ngôn khó hiểu nhìn bà. Đinh Mộng Á lại phải giải thích, Tĩnh Ngọc vẫn luôn gạt tôi, mãi đến khi tin tức bị đưa lên mạng, tôi mới biết cuộc hôn nhân của hai đứa đã đi đến bước này. Tôi hỏi Tĩnh Ngọc nhưng con bé vẫn cứ nói vòng nói vo, giờ tôi hỏi cậu, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Thi Cẩm Ngôn nghe vậy mới gật đầu, đơn ly hôn đã ký rồi, nhưng chúng con chưa lấy chứng nhận ly hôn. Trên pháp luật, đã ký vào đơn ly hôn thì coi như là đã ly hôn rồi. Chứng nhận ly hôn chỉ còn là hình thức. Đinh Mộng Á lại hỏi tiếp, tôi nghe nói cậu có một đứa con trai. Thi Cẩm Ngôn vội vàng giải thích, là con của con và Bạch Nguyệt, nhưng thằng bé đã được 5 tuổi rồi. Cũng có nghĩa là anh không ngoại tình, chỉ là nở phong lưu từ trước thôi. Đinh Mộng Á gật đầu, mấy năm trước, sau khi chia cắt tình cảm của chính đình, tôi đã cảm thấy mình là người ngoài, không nên can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn trẻ. Nhưng không ngờ tôi lại phạm phải sai lầm khác. Tôi bỏ mặc Tư Chính Đình và Tư Tĩnh Ngọc tự do phát triển bao năm qua. Hai đứa cũng chẳng sống hạnh phúc được. Nay cuối cùng cũng đã thấy Chính Đình và Nại Nại hòa hợp. Nhưng còn hai đứa, tôi lại hoàn toàn không để mắt đến. Nghĩ lại, thân là mẹ của Tĩnh Ngọc, mẹ vợ của cậu, tôi có câu này phải hỏi cậu. Thi Cẩm Ngôn đứng thẳng lưng, hết sức cung kính đáp, mẹ, xin mẹ cứ nói. Đinh Mộng Á nghe thấy cách xưng hô này liền cau mày lại, nhưng vẫn hỏi, tôi hỏi cậu, lần này cậu đến đây có phải vẫn còn thích con gái tôi không? Thi Cẩm Ngôn ngây người, một lúc sau mới mím môi, vâng, trong lòng Tĩnh Ngọc cũng có cậu, tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó. Nam ấy, dù nó có sống chật vật hơn thế nữa cũng không đến mức tùy tiện kết hôn với một người đàn ông. Thấy hai đứa thế này, tôi đoán hai đứa giảng hòa rồi đúng không? Giảng hòa rồi. Thi Cẩm Ngôn nghĩ đến lúc trong sơn động, cô buông tay anh ra, nhưng lại nhảy xuống nước cứu anh lên, còn chủ động hôn anh. Vậy chắc là bọn họ hòa rồi. Thi Cẩm Ngôn gật đầu, vâng. Vậy cậu nói cho tôi biết, sau này cậu định xử lý chuyện Tĩnh Ngọc và con riêng của cậu thế nào? Tôi nghe nói con riêng của cậu vẫn ở chung với ba mẹ cậu, đúng không? Thi Cẩm Ngôn lại sững người, mãi không nói được gì. Nói thật, 2 năm trước lúc biết Tân Tân là con anh thấy ghét hơn là thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1352, lấy anh nhé. 4. Vì sự tồn tại của Tân Tân, e là sẽ khiến người không chấp nhận dù chỉ là một khuyết điểm nhỏ như Tư Tĩnh Ngọc sẽ đề nghị ly hôn với anh. Về sau, quả nhiên Tĩnh Ngọc đã đòi ly hôn với anh thật. Lúc mới được anh đón về nhà họ Thi, tính tình của Tân Tân rất xấu, động chút là mắng chửi, mở miệng toàn là lời lẽ thô tục. Xem ra đã không được giáo dục tử tế. Nhưng sau khi anh nổi giận mấy lần, Tân Tân đã ngoan ngoãn hơn rồi. Thằng bé không còn nói năng ác độc, cũng bớt nói tục dần. Rồi cũng đến một ngày, anh chỉ vừa cau mày một chút thì Tân Tân đã sợ sệt, e dè lấy lòng anh, khiến anh nhạy cảm phát hiện ra vấn đề. Tân Tân ở với Bạch Nguyệt đến năm 3 tuổi, nhưng cô ta vẫn luôn bận kiếm tiền nên rất ít khi dạy dỗ thằng bé. Vì thế thằng bé mới học một đống thói hư tật xấu chỉ để khiến Bạch Nguyệt chú ý thằng bé hơn. Dường như rất thiếu thốn tình cảm. Chỉ cần đối xử tốt với thằng bé một chút thôi là thằng bé đã rất vui sướng rồi. Một thằng bé còn nhỏ tuổi như thế mà lại có thể nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của anh thay đổi. Phải biết rằng bao nhiêu năm qua, anh đã rèn luyện để mình không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Ngay cả ba mẹ anh đôi khi cũng không biết anh vui hay buồn. Nhưng Tân Tân lại có thể nhận ra tâm trạng của anh chỉ qua một hành động nhỏ nhặt. Lúc đó, trong lòng Thi Cẩm Ngôn đã trào dâng một cảm giác không tên. Anh vốn muốn mặc kệ Tân Tân, không để ý đến thằng bé, vứt thằng bé lại cho Bạch Nguyệt. Cùng lắm thì mỗi tháng đưa cho cô ta một khoản tiền, hoặc là gộp lại đưa một lần luôn. Nhưng lúc này, anh lại cảm thấy suy nghĩ đó của mình quá tàn nhẫn. Dù vậy, anh vẫn không thay đổi ý định. Mãi về sau, có một lần anh dẫn Tân Tân đi ăn cơm. Lúc ăn, Tân Tân thỉnh thoảng lại nhìn anh, rồi chợt hỏi, ba, sau này con sẽ không bao giờ nói bậy nữa, ba có thể cho con sống chung với ba được không? Nói đến đây, thấy vẻ mặt Thi Cẩm Ngôn xa sầm, thằng bé lại cúi gằm mặt, tiếp tục nói, con cũng hứa là sẽ không nghịch ngợm gây sự nữa, không ức hiếp các bạn ở nhà trẻ nữa. Ba nói gì con cũng nghe theo hết, nhưng đừng bỏ mặc Tân Tân được không ạ? Đừng bỏ mặc Tân Tân được không? Thi Cẩm Ngôn nghe mà cứng đờ cả người. Trái tim vốn đã rèn luyện thành sắt đá, nguội lạnh, cuối cùng lại tan chảy vì một người không phải là Tư Tĩnh Ngọc. Lúc đó anh đã mềm lòng, ôm lấy Tân Tân nói, Tân Tân yên tâm, ba sẽ không bỏ mặc con đâu. Tân Tân là đứa trẻ biết điều, bỏ qua những thói hư tật xấu. Thằng bé là một đứa rất nhạy cảm, hơi tự ti và không có cảm giác an toàn. Đứa trẻ như vậy, anh thật sự không nỡ đưa nó đi. Thi Cẩm Ngôn ngẩng lên nhìn Đinh Mộng Á, thấy bà nhìn mình chăm chú thì biết nếu hôm nay anh không cho bà một câu trả lời rõ ràng, e là bà sẽ không dễ bỏ qua cho anh. Thấy Thi Cẩm Ngôn mãi không nói gì, Đinh Mộng Á lại từ từ cúi xuống, nhìn mấy tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn trên bàn họp. Một lát sau mới nói, không phải tôi ghét bỏ đứa trẻ kia. Nhưng nếu cậu không chuẩn bị tâm lý thì cậu định sẽ làm thế nào? Sau này cậu không muốn để Tĩnh Ngọc mang thai sao? Thi Cẩm Ngôn ngẩng phát lên. Không, con vẫn muốn con của bọn con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353, lấy anh nhé. 5. Đinh Mộng Á nhìn Thi Cẩm Ngôn chằm chằm. Nhưng sinh con ra rồi thì sẽ thế nào? Tôi chưa từng gặp thằng bé kia. Nhưng tôi tin, một đứa trẻ trong gia đình không có ba chắc chắn sẽ rất yếu ớt về mặt tinh thần, cũng rất muốn được yêu thương. Tình cảm của cậu và Tĩnh Ngọc hơi đặc biệt, nếu bị người khác nói Tĩnh Ngọc xen vào giữa cậu và Bạch Nguyệt, phá hoại gia đình của thằng bé thì cậu cảm thấy thằng bé sẽ nghĩ thế nào? Liệu trong lòng thằng bé có oán trách Tĩnh Ngọc hay không? Tôi hiểu tính tình của Tĩnh Ngọc, con bé có thể nhẫn tâm, tuyệt tình với người ngoài, nhưng lại luôn mềm lòng với những người mà con bé quan tâm. Con bé chắc chắn sẽ không làm điều gì độc ác với con riêng của cậu. Nhưng cậu thử đặt mình vào vị trí con bé thử xem, dành hết tình cảm cho con cậu, nhưng đến già lại bị thằng bé trả thù. Con bé sẽ cảm thấy thế nào? Tôi cũng là người làm mẹ, tôi cho cậu biết một chuyện hết sức chân thật. Nếu sau này Tĩnh Ngọc có con, chắc chắn con bé không thể đối xử với con riêng của cậu như con đẻ của mình. Con người rất ích kỷ, có lẽ cậu hiểu điều này chứ? Con hiểu. Tĩnh Ngọc cũng không phải thần thánh, nếu cô có con với bạn trai cũ, chắc chắn anh cũng không thể nào đối xử với đứa trẻ đó như con mình được. Đinh Mộng Á thấy anh thấy hiểu như thế liền gật đầu. Đứa trẻ kia vốn đã là người ngoài, về sau Tĩnh Ngọc có con, đối xử tốt với con của con bé thì thằng bé kia chắc chắn sẽ nhạy cảm nhận ra Tĩnh Ngọc đối xử khác thường với thằng bé. Ngày qua ngày, đến khi lớn lên, thằng bé chắc chắn sẽ càng oán trách Tĩnh Ngọc hơn. Hai đứa còn trẻ, không thể nào tưởng tượng được 20 năm nữa sẽ thế nào đâu. Tĩnh Ngọc cũng không phải người đủ độc ác. Nếu nó thật sự muốn ly hôn thì đã chẳng uổng phí thêm 2 năm trời cho cậu. Đã thế thì tôi sẽ làm người ác để hỏi cậu, rốt cuộc sau này giảng hòa với Tư Tĩnh Ngọc thì cậu sẽ sống thế nào? Sống thế nào? Thi Cẩm Ngôn bất chợt nhớ đến lời Diêu Đằng nói. Tuy Tân Tân được Tĩnh Ngọc yêu thích, nhưng dù sao sự tồn tại của thằng bé cũng vẫn là khúc mắc của hai người. Nếu anh thật sự muốn tốt cho Tĩnh Ngọc thì phải xử lý tốt mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Tiếp theo phải làm gì đây? Diêu Đằng thật lòng với Tĩnh Ngọc. Sau khi kết hôn rồi thì chẳng còn là chướng ngại nữa. Nhưng còn anh thì sao? Sự tồn tại của Tân Tân sau này cũng sẽ phải đưa ra ngoài ánh sáng. Lúc ấy chắc chắn thể diện của Tĩnh Ngọc sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn Đinh Mộng Á, Thi Cẩm Ngôn bỗng cảm thấy mình đúng là một tên khốn. Anh liền cúi đầu, một lát sau mới ngẩng đầu lên nói, mẹ, con biết biểu hiện của con 2 năm qua đã khiến mẹ không hài lòng. Nếu con là mẹ, con gái con bị ức hiếp như thế, con chắc chắn sẽ tẩn cho kẻ đầu sỏ một trận. Đinh Mộng Á nghe thế thì viền mắt đỏ hoe. Tại sao Tĩnh Ngọc chưa từng nói về chuyện này, còn chẳng phải là vì con bé không có ba sao? Nếu Tĩnh Ngọc có một cuộc sống hạnh phúc, được ba yêu thương thì Thi Cẩm Ngôn chắc chắn sẽ bị đánh một trận ra trò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1354, lấy anh nhé. 6. Lúc này, Thi Cẩm Ngôn lại nói tiếp, mẹ, con nghĩ, tuy lúc trước con không biết đến sự tồn tại của Tân Tân, nhưng thằng bé đã được sinh ra trên đời, là ba thằng bé, con có trách nhiệm phải nuôi thằng bé lớn lên thành người. Con có thể để thằng bé sống cùng ba mẹ con, còn con và Tĩnh Ngọc sẽ sống cuộc sống riêng. Đợi thằng bé lớn lên, con sẽ cho thằng bé 5% cổ phần công ty rồi giảng giải rõ ràng, để nó tự lực cánh sinh. Nói xong câu này, trái tim của Thi Cẩm Ngôn cũng đã thắt lại, đau đớn. Để Tân Tân cho ba mẹ nuôi, đây là một việc làm vô trách nhiệm và bất hiếu đến nhường nào. Nhưng anh cũng không thể để Tĩnh Ngọc phải chịu khổ được. Tĩnh Ngọc quả thật đã hy sinh quá nhiều vì anh rồi. Tuy câu trả lời không đủ thỏa mãn, nhưng Đinh Mộng Á vẫn có thể đặt mình vào hoàn cảnh của Thi Cẩm Ngôn để suy nghĩ. Nó có thể xử lý như vậy đã là rất tốt rồi. Dù sao cũng là cốt nhục của nó, quả thật nó không thể giao Tân Tân lại cho người mẹ không đáng tin kia được. Đinh Mộng Á thở dài, đứng dậy gật đầu với anh. Cậu đi trước đi, xử lý chuyện trong nhà cho xong rồi hãng đến tìm Tĩnh Ngọc. Dứt lời, bà đi ra khỏi phòng. Thi Cẩm Ngôn ngây người nhìn theo bóng lưng của Đinh Mộng Á, rồi mới theo ra ngoài. Anh vừa đi được mấy bước thì lại nghe tiếng cãi cọ từ cách đó không xa. Ngẩng đầu lên thì thấy Tô Ngạn Vân đang giữ Lâm Hy Nhi lại, vẻ mặt đầy áy náy. Lâm Hy Nhi, cô nghe tôi nói đã, cô... Lâm Hy Nhi bất thình lình quay lại, đẩy anh ta ra. Tô Ngạn Vân, sau này anh vẫn nên giữ khoảng cách với tôi đi. Tôi không muốn lại bị người khác đẩy xuống hang vì anh, suýt chết đuối lần nữa đâu. Nói xong, cô liền đi thẳng về phía trước, môi mím chặt, có thể thấy là đang rất tức giận. Tô Ngạn Vân hết cách, Lâm Hy Nhi, cô có thể tỉnh táo lại một chút không? Bây giờ cô muốn đi, nhưng đi thế nào được? Ngày mai mới có thuyền chở mọi người về. Bây giờ cô về thì phải bao chọn một thuyền. Cô có tiền không? Lâm Hy Nhi bế Viên Viên, nghe thế đứng khựng lại. Tô Ngạn Vân vẫn ra sức khuyên nhủ cô. Chuyện này quả thật là tôi có lỗi với cô. Lúc tôi tuyên bố hủy hôn với Ngô Vũ Vi vẫn chưa quen cô. Cô ta đúng là giận chó đánh mèo. Tôi cũng rất phiền lòng chuyện này mà. Lúc này, anh ta chạy ra trước mặt Lâm Hy Nhi, đang muốn nói gì đó, nhưng thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của cô liền khựng lại. Tô Ngạn Vân không biết phải làm thế nào, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng nam nữ thủ bất thân nên lại cuống lên. Ấy, Lâm Hy Nhi, cô khóc gì chứ? Cô đừng khóc. Cô khóc thế này người ta lại nghĩ tôi ức hiếp cô thì sao? Cô đừng khóc nữa, cô nói đi, phải làm thế nào thì cô mới hả giận. Lâm Hy Nhi nghẹn ngào, tôi không biết, tôi chỉ tấy tủi thân thôi. Suýt nữa thì tôi chết trong hang động kia rồi. Chỉ cần vừa nghĩ đến chuyện nếu tôi chết rồi thì sẽ không có ai chăm sóc Viên Viên, là tôi lại muốn khóc. Nhưng cô đâu có chết. Cô đừng khóc nữa, cô khóc khó hiểu quá. Lâm Hy Nhi đưa tay lau nước mắt. Tôi biết tôi thế này rất vô lý, nhưng tôi không nhịn được. Hu hu, Tô Ngạn Vân, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà. Hu hu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1355, lấy anh nhé. 7. Tô Ngạn Vân thấy cô khóc thì cuống lên, đứng dậm chân rồi bỏ chạy. Cô chờ tôi một chút. Lâm Hy Nhi cũng không biết tại sao mình khóc. Lúc sau, Tô Ngạn Vân lại chạy đến, còn kéo cả Ngô Vũ Vi theo. Ngô Vũ Vi hoảng sợ thét lên, Tô Ngạn Vân, anh làm gì thế? Thả em ra. Tô Ngạn Vân vẫn không quan tâm, chỉ kéo cô ta ra ngoài. Ba mẹ Ngô Vũ Vi chạy theo sau, Tô Ngạn Vân, cháu buông tay ra, cháu muốn làm gì? Tô Ngạn Vân quay ngoắt lại nói với bọn họ, chú Ngô, cô Ngô. Nếu hôm nay hai người không nhúng tay vào thì sẽ chỉ là đám trẻ chúng cháu cái cọ bình thường. Nhưng nếu hai người cứ nhất định phải xen vào thì sẽ trở thành việc của hai nhà. Hai người tự xem xét đi. Hai người kia nghe vậy thì liền dừng bước, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ngô Vũ Vi vẫn gào thét, Tô Ngạn Vân, anh làm gì thế hả? Cái đồ điên này. Tô Ngạn Vân không thèm trả lời, chỉ kéo cô ta đi ra sau núi. Lâm Hy Nhi thấy thế thì hốt hoảng chạy theo bọn họ, nhưng đi được mấy bước thì lại chợt nhớ ra mình vẫn đang bế con gái. Con bé không chịu được gió lớn như thế. Lâm Hy Nhi quay sang nhìn xung quanh, thấy Trang Nại Nại đứng ở gần đó thì vội giao con bé cho cô, rồi vội vã chạy theo hướng Tô Ngạn Vân đi. Tô Ngạn Vân kéo Ngô Vũ Vi đến hang động mà ba người rơi xuống, chỉ vào đó hỏi, ở đây à? Lâm Hy Nhi chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ gật đầu, Ngô Vũ Vi cũng ngơ ngác, Tô Ngạn Vân, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh đang muốn trả thù thay con ả hèn kém này sao? Em nói cho anh biết, anh không thể lấy con ả này đâu. Cõng theo một đứa con ghẻ, cả đời này cô ta đừng hòng lấy được chồng khác nữa. Anh, nhưng Ngô Vũ Vi còn chưa dứt lời thì Tô Ngạn Vân đã đẩy mạnh cô ta. Ngô Vũ Vi lập tức đứng không vững, cả người lung lay. Sau đó ngã xuống hang. Trong hang lúc này đầy nước nên dĩ nhiên cô ta sẽ không bị thương. Nhưng nước bên trong rét thấu xương, không gian lại tối đen, rộng lớn. Một cô gái rơi vào đó thì chắc chắn sẽ phải sợ chết khiếp. Lâm Hy Nhi trợn tròn mắt nhìn Tô Ngạn Vân với vẻ không tài nào tin nổi. Giọng Ngô Vũ Vi vang vọng từ trong hang động. Cứu mạng, hu hu hu, cứu tôi với. Nhân viên công tác ở cạnh đó vội ném sợi dây thừng xuống, có người lập tức xuống cứu cô ta. Lâm Hy Nhi ngây người nhìn Ngô Vũ Vi được cứu lên, cả người rét run, chật vật rời khỏi. Chẳng hiểu sao, cô lại chợt bịt miệng, không kìm được nữa mà khóc òa lên. Lúc này, Tô Ngạn Vân kéo cô ôm vào lòng, được rồi, chẳng phải cô ta chỉ mắng em không lấy được chồng thôi sao? Em đừng lo. Em không lấy được chồng thì lấy anh nhé, được không? Lâm Hy Nhi đang khóc đau đớn, nghe thấy thế thì liền nấc cụt rồi im bặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1356, lấy anh nhé. 8. Trời càng lúc càng tối, gió rít gào, lạnh lẽo đến mức người đứng đó phải phát run lên. Lúc bị Tô Ngạn Vân ôm vào lòng, Lâm Hy Nhi rất hốt hoảng. Sau đó nghe thấy lời anh nói, cô liền ngây ra, mở to mắt, thậm chí còn vì quá đỗi kinh ngạc mà nấc lên mấy cái, quên cả khóc. Cô đẩy Tô Ngạn Vân ra, sững sờ nhìn anh. Trong bóng tối, vẻ mặt Tô Ngạn Vân trông ma mị lạ thường, nhất là đôi mắt hoa đào hấp hái kia, hấp dẫn đến nỗi khiến người khác hốt hoảng. Lâm Hy Nhi cúi đầu xuống, anh nói chuyện tử tế một chút được không? Mấy lời này mà cũng tùy tiện nói được, chẳng trách Nại Nại không thích anh. Cô biết Tô Ngạn Vân từng thích Trang Nại Nại, thậm chí vì Nại Nại, tuy anh từng có rất nhiều mối quan hệ nhưng lại chưa bao giờ có bạn gái chính thức. Nhưng Lâm Hy Nhi cũng biết, người như Tô Ngạn Vân sao có thể thích cô được. Cô là người đã một đời chồng, thậm chí còn có con nữa. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lâm Hy Nhi cũng bình thản hơn. Cô nói với Tô Ngạn Vân, anh không cần thấy tôi đáng thương mà nói như vậy đâu. Nói xong, cô liền bỏ về. Viên Viên ở chỗ Trang Nại Nại chẳng biết bây giờ thế nào rồi. Cô vừa đi được một lúc thì lại thấy Trang Nại Nại vội vã đi về phía này. Hôm nay là hôn lễ của Đinh Mộng Á nên cả Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đều rất bận rộn. Vì Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đi nơi khác nói chuyện nên bọn họ phải chủ trì toàn bộ hôn lễ. Trang Nại Nại thấy Ngô Vũ Vi cả người ướt sũng, đôi mắt đầy vẻ sợ hãi thì liền đi qua cô ta, chạy đến hỏi Lâm Hy Nhi, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Hy Nhi kể lại chuyện vừa rồi cho Trang Nại Nại nghe, cô kinh ngạc, không ngờ Tô Ngạn Vân còn có lúc đàn ông như thế. Tô Ngạn Vân chạy theo Lâm Hy Nhi, vừa đúng lúc nghe thấy lời này thì liền nói, sao tôi lại không đàn ông hả? Trang Nại Nại, cô đừng có nói xấu sau lưng tôi nhé. Trang Nại Nại lè lưỡi với Tô Ngạn Vân rồi trở về cùng Lâm Hy Nhi. Bọn họ vừa về khách sạn thì thấy Ngô Vũ Vi đứng ngoài cửa. Thấy bọn họ, cô ta liền khóc toáng lên. Cô ta vừa khóc vừa nói, em thật sự không muốn giết cô ta. Em chỉ muốn cô ta tránh xa anh nên dọa cô ta một chút thôi. Em thật sự không ngờ lại như thế. Trang Nại Nại nghe cô ta nói vậy, đanh mặt lại. Nói vậy thì có phải kẻ sát nhân cũng chỉ cần nói tôi không muốn giết người, chỉ muốn xem thử dao đâm vào người khác thì sẽ thế nào là xong, không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải không? Ngô Vũ Vi, Lâm Hy Nhi là bạn tôi, cô đối xử với cô ấy như vậy chính là xem thường tôi. Trang Nại Nại hiện giờ đã là chủ nhân hợp pháp của Hoàng gia Thịnh Thế. Trong tầng lớp này, chồng cô là Tư Chính Đình cũng đối xử với cô tốt có tiếng. Nên nghe cô nói thế, Ngô Vũ Vi liền sợ đến mức không dám nói gì nữa. Ba người cũng không buồn nhìn cô ta mà đi thẳng luôn. Ngô Vũ Vi thấy thế thì tức đến trợn mắt. Cô ta không dám đối phó với Trang Nại Nại, cũng không dám làm gì Tô Ngạn Vân, nên cuối cùng chỉ đành hung hăng nhìn theo bóng lưng của Lâm Hy Nhi. Lâm Hy Nhi, dám cướp người đàn ông của tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1357, lấy anh nhé. 9. Đi được một đoạn, Trang Nại Nại lại thấy Thi Cẩm Ngôn xách vali, dắt tay Tân Tân đi ra ngoài. Anh Thi, anh. Thi Cẩm Ngôn nói với Trang Nại Nại, tôi còn có chút việc, đi trước. Đợi đến khi về Bắc Kinh, tôi sẽ tranh thủ chút thời gian mời cô Tư ăn bữa cơm. Trang Nại Nại rụt cổ lại. Sao cô lại thấy lời này của anh ta lạnh lùng thế nhỉ? Trang Nại Nại cười nịnh nọt, rồi đi cùng Lâm Hy Nhi ngang qua người anh. Cô có thể cười đùa với bạn cùng lứa như nhóm Tô Ngạn Vân, nhưng chỉ chồng và anh rể thì cô vẫn luôn nghĩ về bọn họ như phụ huynh trong nhà vậy. Đi được một đoạn, Trang Nại Nại mới quay lại nhìn Thi Cẩm Ngôn. Tuy anh không quay đầu lại, nhưng Tân Tân thì có. Thấy Trang Nại Nại cũng nhìn, thằng bé bèn cười với cô. Nhìn Tân Tân, Trang Nại Nại lại không nhịn được mà thở dài. Tân Tân rất đáng yêu, giống Thi Cẩm Ngôn như tạc, khuôn mặt xinh xắn, khiến người khác yêu mến. Thằng bé lại ngoan ngoãn, cũng là một trong số những người anh ít ỏi mà bé lười và bé nháo không bài xích. Có lẽ vì đã có con nên Trang Nại Nại cũng mềm lòng. Dù biết Tân Tân là chướng ngại giữa anh rể và chị chồng nhưng cô vẫn không thể ghét thằng bé được. Trông thấy ánh mắt thương hại của cô Nại Nại, Tân Tân lập tức cảm thấy không thoải mái. Bèn ngẩng đầu lên, nói với Thi Cẩm Ngôn, ba, sao chúng ta lại phải đi chứ? Sao không đợi cô đi cùng ạ? Chẳng phải ba muốn kết hôn với cô sao? Nghe thấy giọng nói non nớt của thằng bé, Thi Cẩm Ngôn bèn nhìn xuống, vừa đi vừa nói, Tân Tân, ba bàn với con một chuyện được không? Tân Tân gật đầu, trong lòng bỗng thấy hốt hoảng, vẻ mặt ba nghiêm túc như thế là thế nào? Chẳng lẽ ba không cần nó nữa à? Tân Tân liền khẩn trương, lẳng lặng chờ ba nói chuyện. Tân Tân, sau khi chúng ta về Bắc Kinh, con sẽ sống cùng ông bà nội, có được không? Tân Tân gật đầu, vâng. Thằng bé vốn vẫn ở với ông bà nội, chỉ cần ba cũng ở đó là được. Nếu cô cũng ở đó được thì càng tốt. Còn về phần mẹ, nghĩ đến Bạch Nguyệt, ánh mắt của Tân Tân liền trở nên ảm đạm. Thằng bé bỗng nhiên cảm thấy mình thật không hiểu chuyện. Từ nhỏ, hai mẹ con đã sống nương tựa vào nhau. Lúc trước thằng bé vẫn ỷ lại mẹ nhất, nhưng bây giờ có người khác để so sánh. Thằng bé thấy ngay cả ông nội ít nói nhưng còn đối xử với thằng bé tốt hơn mẹ. Vì thế, bây giờ thằng bé không thích sống cùng mẹ nữa, nhưng nghĩ như thế có phải là sai không? Trong lòng Tân Tân chợt có cảm giác bài xích, nhưng thằng bé không dám nói với ai cả. Hơn nữa vì tuổi còn nhỏ nên quả thật nó cũng không hiểu rõ lắm về những mối quan hệ phức tạp trong thời điểm hiện tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1358, lấy anh nhé. 10. Lúc ở trên đảo này, mọi người thấy nó thì đều tỏ vẻ không muốn nói chuyện nên nó biết mọi người không thích nó. Nếu nghe nó nói không thích mẹ, liệu họ có cho rằng nó xấu tính nên lại càng không thích nó hơn không? Nghĩ đến đây, Tân Tân liền im thin thít, không dám hé nửa lời. Sau đó, thằng bé đi theo Thi Cẩm Ngôn lên tàu của anh, rời khỏi đảo, đón taxi đến sân bay về Bắc Kinh. Sau khi về Bắc Kinh, Thi Cẩm Ngôn đưa Tân Tân về nhà rồi nói chuyện với ba mẹ một lúc lâu. Ông bà Thi vốn thích con dâu cũ của mình nên lúc này nghe Thi Cẩm Ngôn nói vẫn có thể ở bên con bé, họ cũng thấy mừng. Bà Thi thở dài, Cẩm Ngôn, về chuyện Tân Tân, nhà họ Thi chúng ta quả thật có lỗi với Tĩnh Ngọc. Sau này con phải đối xử với Tĩnh Ngọc thật tốt. Con bé là lá ngọc cành vàng, theo con đã phải chịu khổ nhiều như vậy rồi nhưng vẫn thật lòng yêu thương con. Con đã chọn Tĩnh Ngọc thì sau này tuyệt đối không được dính dáng gì đến Bạch Nguyệt nữa, nghe chưa? Thi Cẩm Ngôn gật đầu, nói suy nghĩ của mình cho hai ông bà nghe. Bà Thi nghe xong cũng gật đầu, mẹ biết, mẹ cũng là phụ nữ, dù có bao dung đến mấy cũng không thể thật sự bỏ qua sự tồn tại của Tân Tân. Nên từ giờ cứ để ba mẹ chăm nom Tân Tân, cuối tuần các con về nhà thăm thằng bé là được. Người nhà thấu hiểu và ủng hộ như thế, khiến Thi Cẩm Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh chuẩn bị để cầu hôn Tư Tĩnh Ngọc. Nghĩ đến lúc kết hôn, anh chỉ dùng chiếc nhẫn mua lúc tốt nghiệp để tặng cô nên đi chọn nhẫn cưới trước. Sau đó, Thi Cẩm Ngôn lại đến nhà của bọn họ thu dọn một lượt. Xong xuôi hết tất cả, anh nghe ngóng tin cũng biết mọi người đã dự đám cưới ở đảo Bali trở về, bèn chuẩn bị đến cầu hôn Tư Tĩnh Ngọc. Anh thật sự không để bụng chuyện Diêu Đằng cầu hôn Tư Tĩnh Ngọc. Cô không phải là kiểu người bắt cá hai tay, yêu anh nhưng lại đồng ý với Diêu Đằng. Vì thế, anh sắp xếp, tự tay chuẩn bị một cách thức cầu hôn lãng mạn nhất rồi mới gọi cho cô, nhưng cô lại tắt máy. Anh đành gọi cho Trang Nại Nại, nhưng lại nghe cô ấp úng, không nói rõ là Tư Tĩnh Ngọc đi đâu, chỉ nói là cô ấy chưa về nước. Cuối cùng anh mới nghe được chuyện từ Tư Chính Đình. Thì ra sau khi hôn lễ kết thúc, bọn họ vốn định trở lại Bắc Kinh, nhưng Tư Tĩnh Ngọc và Diêu Đằng lại bỗng nhiên vội vã bay sang Mỹ. Sang Mỹ, chỉ hai người bọn họ. Thi Cẩm Ngôn bỗng thấy hốt hoảng, không phải là... Không đâu, Tĩnh Ngọc không phải là người như vậy. Chắc chắn là cô ấy có chuyện gì đó nên mới sang Mỹ. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì mà lại khiến cô ấy hốt hoảng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1359, tìm con 1. Cùng lúc đó, tại một thị trấn ở Mỹ, Tư Tĩnh Ngọc kích động nắm chặt cổ áo người đối diện, anh nói gì? con tôi không chết. Nó còn sống. Anh nói đi, nó ở đâu rồi? Anh bán nó đi đâu rồi? Người kia hoảng sợ, nói một tràng tiếng Anh, nhưng trong lúc cấp bách này Tư Tĩnh Ngọc lại chẳng hiểu gì cả. Diêu Đằng vội tiến lên, kéo tay cô, Tĩnh Ngọc, em bình tĩnh lại chút đi, để anh hỏi. Từ lần bắt được một trong những tên bắt cóc trẻ con kia, nghe hắn nói con của Tư Tĩnh Ngọc chết rồi, trong lòng Diêu Đằng đã có nghi ngờ. Với trực giác của cảnh sát, anh ta nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không đúng nên bèn nhờ bạn bè ở bên này chú ý chuyện này.